Thể tu chi tổ, chương 877, kinh khủng cốt biến ti. Góc truyện audio.com, Tam Dương đạo quân nghe vậy sững sờ, Liệt Dương tông tại Sở Quốc lập phái vài vạn năm, coi như Sở Quốc thời kỳ thượng cổ môn phái, hắn đều có ấn tượng, nhưng cái này luyện thể các hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Luyện thể các chẳng lẽ là tu luyện nhục thân môn phái? Hẳn là không sai, cái này gọi là lục khôn gia hỏa, nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói, dùng đầu lâu cứ thế mà tiếp nhận Tam Dương chi hỏa nung khô không nói, còn có thể khôi phục nhanh chóng, phảng phất là bất diệt chi thể. Mà Đồ Thiên Thành nghe được luyện thể các sắc mặt biến hóa, hắn chợt nhớ tới, Điền Nhân Kiệt tìm kiếm ma quật ngay tại cách đó không xa Tử Hải. Xích Luyện Tông tại ma quật đệ tử toàn bộ tử vong, liền ngay cả Điền Nhân Kiệt đều tin tức hoàn toàn không? Có, mà cái này gọi là luyện thể các môn phái, nhưng lại giấu ở hỗn loạn chi hải bên trong. Người trước mắt này nhục thân có thể xương kinh khủng, hắn môn hạ đệ tử khẳng định đều là khí huyết tràn đầy người cùng bọn hắn Xích Luyện Ma Công hoàn toàn là tử địch đồng dạng tồn tại. Chẳng lẽ là luyện thể các ra tay? Lục Khôn nhìn xem hai người thần sắc hơi nhếch khóe môi lên, bên ngoài cơ thể bỗng xuất hiện một tầng vô hình lực trường, một cỗ cùng nguyên anh chi lực khác biệt quá nhiều đáng sợ uy áp tràn ngập trong không khí ra. Tất cả mọi người ở đây, bao quát hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, đều cảm thấy nhục thân một trận run rẩy, phảng phất như gặp phải một loại nào đó đáng sợ thiên địch. Bỗng nhiên, một nói không khí bạo liệt âm thanh nổ vang, Lục Khôn cả người hướng về Đồ Thiên Thành kích bắn đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, sinh ra chói tai âm bạo thanh, Đồ Thiên Thành sắc mặt đại biến, hắn cấp tốc tay lấy ra tàn tạ ngọc phù, hướng trên thân vừa kề sát một tầng hùng hậu màu vàng linh quang đem hắn bao khỏa tản ra kinh người ba động. Cái này biết công phu, Lục Khôn đã đi tới Đồ Thiên Thành bên người, tay trái của hắn bóp quyền Tam Dương chi hỏa bị nhục thân nguyên lực gắt gao chói buộc tại nắm đấm mặt ngoài, đánh ra số đạo hỏa diễm quyền ảnh. Mà hữu quyền thì nắm chặt Đồ Thiên Thành xanh biết trường kiếm, món pháp bảo này tại vô cùng rên rỉ rung động bên trong, hóa thành từng đạo kiếm quang, như là như mưa to rơi xuống. Lục Khôn bộc phát ra thế công vô cùng kinh người, không khí chung quanh tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới vặn vẹo không thôi, nhưng bởi vì nhục thân nguyên lực trói buộc một tia dư uy đều không có tràn ra ngoài. Tích tắc này, Đồ Thiên Thành phảng phất cảm thấy mình tại bị mấy nguyên anh trung kỳ cường giả vây công, mỗi đạo trong công kích còn ẩn chứa cổ quái dị lực khiến cho thể nội nguyên anh chi lực chấn động không thôi, trong lúc nhất thời hắn thế mà không cách nào nhấc lên pháp lực. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, Đồ Thiên Thành kia hùng hậu màu vàng linh quang tính cả pháp lực vòng bảo hộ bị triệt để đánh nát, không trọn vẹn ngọc phù càng là đứt gãy ra. Một đạo linh quang hiện lên, Đồ Thiên Thành nguyên anh bao vây lấy túi chữ vật trong nháy mắt biến mất tại nhục thân bên trong, xuất hiện tại 7-8 trượng có hơn. Đây là nguyên anh đặc hữu thuấn di thần thông, nguyên anh kỳ tu sĩ dựa vào cái này thần thông coi như chiến bại cũng rất khó bị giết chết, nguyên anh liên tiếp thuấn di tốc độ bay có thể so sánh bình thường độn quang. Nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đồ Thiên Thành nguyên anh trong mắt nhỏ tản ra vẻ oán độc, hắn không ngờ tới cái này luyện thể các chi chủ thần thông kinh người như thế, phương thức chiến đấu càng là chưa từng nghe thấy, hắn pháp thể cơ hồ tại trong chớp mắt bị oanh bảo. Ghê tởm, không có bản mệnh pháp bảo coi như lão phu đoạt xá cũng thực lực giảm lớn. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, hắn thôi động pháp quyết tiếp tục thi triển thuấn di chi thuật. Nhưng vào lúc này, Đồ Thiên Thành bỗng nhiên cảm giác được chung quanh trong hư không truyền đến vô cùng vô tận lực lượng đáng sợ, đè ép tại nguyên anh chung quanh, không khí lập tức trở nên rền rệt bắt đầu, hắn thuấn di thần thông thế mà không cách nào phát động. Đây là thần thông gì? A, đạo hữu tha mạng. Sau một khắc trong hư không lực lượng đáng sợ, liền đem cái kia yếu ớt. Nguyên anh trực tiếp bóp nát linh lực khổng lồ bốn phía ra, hóa thành một cỗ linh khí vòng xoáy, trở về đến trong thiên địa túi chữ vật thì bị lực lượng vô hình bắt lấy, hướng Lục Khôn lướt tới. Tại liền Đồ Thiên Thành nguyên anh tiêu tán thời khắc, xa xa Tam Dương chân quân bị một đạo cự đại hỏa diễm bao phủ, cả người hóa thành một đạo hỏa diễm độn quang, hướng về nơi xa kích bắn đi. Tam Dương đạo quân gặp Lục Khôn trong cái nhấc tay đánh chết Đồ Thiên Thành, dọa đến hồn phi phách tán. Nói đùa, dị hỏa đốt không chết nhục thân, nhanh như pháp bảo tốc độ, như gió bão mưa rào công kích còn có ngăn cản nguyên anh thuấn di thần thông, thế thì còn đánh như thế nào? Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, một cỗ hỗn độn ma năng bị hắn cưỡng ép chú vào tay bích lục sắc trường kiếm, một tầng vô hình lực trường hiện lên ở bề. Ngoài, ngay sau đó hắn cánh tay phải tăng vọt một vòng, biến thành dị dạng cánh tay lớn. Lục Khôn bỗng nhiên hướng nơi xa ném ra Đồ Thiên Thành cái này trường kiếm pháp bảo, tại 120 vạn cân đáng sợ man lực cùng nhục thân nguyên lực gia trì dưới, trường kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bén nhọn tiếng xé gió vô cùng chói tai. Sau đó toàn thân hắn bảo quang đại phóng, hai chân run run, tại nguyên chỗ nổ tung một đạo âm bạo mây, như là một kiện hình người pháp bảo, hướng nơi xa kích bắn đi. Tiến vào cốt biến kỳ về sau, ma năng mặc dù không có cách nào thi triển ngự không phi hành chi thuật nhưng có thể thôi động cốt bảo ngự không chi lực phối hợp hư không mượn lực so tam dương chân quân độn quang mau hơn rất nhiều. Mà bích lục sắc trường kiếm tốc độ càng nhanh qua trong giây lát đuổi kịp tam dương chân quân. Độn quang, oanh, một tiếng vang thật lớn, tam dương chân quân hỏa diễm độn quang trực tiếp bị bích lục sắc trường kiếm đánh trúng, một cỗ vòng tròn hình đáng sợ ba động hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, phía dưới nước biển đều bị lực lượng vô hình ép ra to lớn cái hố. Hỏa diễm độn quang tư tán, một kiện hỏa hồng sắc hình tròn tiểu thuẫn chớp động lên kịch liệt tam sắc ánh lửa, ngăn tại tam dương chân quân trước người, trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực lăn lộn không thôi, khóe miệng ngậm lấy một tia huyết dịch giống như có lẽ đã thụ thương. Bích lục sắc trường kiếm bị một cỗ vô hình lực trường bao khỏa, bản thân linh quang 10 phần ảm đạm, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, bên trong ma năng liền tiêu hao sạch sẽ, nhục thân nguyên lực cũng triệt để tiêu tán, sau đó trường kiếm liền bị tiểu thuẫn đạn bay. Ra ngoài, tam dương chân quân gặp đây, không có chút nào vui mừng, sắc mặt hắn trắng bệch trên tay pháp quyết nhanh chóng kết động nguyên anh chi lực cùng thể nội tam dương chi hỏa sinh ra một cỗ ba động kỳ dị. Lục Khôn kia thân ảnh khôi ngô, như cùng một cái to lớn âm ảnh xuất hiện tại tam dương chân quân trước người, hai cái quả đấm to lớn tản ra chói mắt ngân sắc quang mang, đánh xuống một đòn. Vào thời khắc này, hắn trên nắm tay tam dương chi hỏa bỗng nhiên tự bạo ra, khiến cho thân hình lảo đảo dưới, trên nắm tay huyết nhục bị tạc rơi một mảnh, lộ ra bên trong trắng ngọc thủ xương. Tam dương chân quân thừa dịp cái này khoảng cách bên ngoài cơ thể tam sắc ánh lửa đại phóng, biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lục Khôn phản ứng không chậm, một tay hư năm ẩn chứa 80 vạn cân. Hư không chi lực mãnh liệt mà ra, trong không khí lập tức hiện ra một cỗ khổng lồ man lực hướng vào phía trong đè ép. Tam dương chân quân trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, thể nội nguyên anh chi lực lập tức thiếu một mảng lớn, một cỗ tam sắc vầng sáng bỗng nổ tung, vô cùng cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt lấy không khí, hư không cự lực giảm đi. Tam dương chân quân sắc mặt vui mừng, vội vàng thôi động bí thuật tuấn di ra ngoài, lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Lục Khôn cảm thụ được thể nội thưa thớt ma năng, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi than chi sắc, dị hỏa thần thông quả nhiên lợi hại, người này thực lực chỉ sợ có thể so với nguyên anh trung kỳ. Lục Khôn không có tiếp tục truy tung, hắn vừa mới đột phá đến cốt biến kỳ, cái này một hồi thời gian, ma năng không có khôi phục bao nhiêu. Hắn đem bích lục sắc trường kiếm nhiếp vào trong tay, nhìn xem ảm đạm linh quang, có chút tiếc nuối nói, ma năng cùng nhục thân nguyên lực quá mức bá đạo, tu tiên giả pháp bảo căn bản là không có cách tiếp nhận, món pháp bảo này xem như hủy đi. Sau đó hắn lại lấy ra một thanh ma văn ảm đạm đại chùy, chính là trợ hắn vượt qua cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hãn thiên chùy, không biết có phải hay không là lôi kiếp uy lực quá lớn, cái này ma khí cũng triệt để hư hao. Nếu như hắn dùng hãn thiên chùy công kích chỉ sợ tam dương chân quân liền không dễ ngăn cản như vậy. Cốt biến kỳ vũ khí, đã cùng truyền thống tu tiên giả hoàn toàn khác nhau, tốt nhất tham chiếu ma khí luyện chế lại một lần. Nghĩ tới đây, Lục Khôn lại có chút nhức đầu, thể nội có thể lượng biến thành ma năng về sau, không nói nguyên anh cấp bậc pháp lực chân hỏa, liền xem như kết. Đan kỳ đều không thể thi triển, thuật luyện khí cũng phải cải tiến. Đem vũ khí thu hồi, Lục Khôn quay người hướng yêu linh đảo bay đi, trải qua lần này thể tu lôi kiếp thiên địa dị tượng, phương viên mấy trăm dặm tu tiên giả chỉ sợ đều có chút cảm ứng, yêu linh đảo đã không an toàn nữa. Mà lại trải qua lôi kiếp phá hư, yêu linh đảo thượng cổ cấm chế triệt để hủy hoại, linh khí sẽ dần dần cùng ma khí, yêu khí hỗn tạp cùng một chỗ, không cách nào làm môn phái trụ sở. Cốt bảo kỳ thể tu liền bắt đầu dùng đến ma khí, mà cốt biến kỳ đối ma khí nhu cầu càng lớn, chỉ có tràn ngập ma khí cùng linh khí địa phương, mới thích hợp làm luyện thể các sơn môn. Lục Khôn trong mắt chớp động lên lạnh lẽo chi sắc, trong lòng sớm đã có nơi thích hợp, đó chính là ma linh môn chỗ Vân Lĩnh Sơn Mạch. Trước định vị tiểu mục tiêu tỷ, như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.